Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, người có thể làm ta bạn trai sao? Đem Kato Megumi đưa đến nhà sau khi trở về Hanyu. Không có việc gì liền đợi tại trong phòng mình, bắt đầu lên mạng xem anime. Chơi game đến sống uổng chính mình thanh xuân. Trước đó ở chỗ Aki Tomoya lui tới bên trong. Hanyu bị Tomoya thành công chào hàng một đống lớn nhị thứ nguyên tác phẩm. Hiện tại Hanyu đã hoàn toàn trầm mê tiến vào. Dù sao hiện tại cũng không cần ưu sầu chuyện tiền bạc. Mỗi ngày đi nấu ăn xã làm sẽ sống. Nhận được tiền liền đủ. Mà lại bởi vì Hanyu ván này thân thể trước kia một mực tại Hoa Hạ sinh hoạt. Mấy năm trước theo phụ thân đến Nhật Bản. Mà lại thường xuyên chuyển trường nguyên nhân. Tại Nhật Bản cũng không có bằng hữu nào. Cho nên trên cơ bản sau khi tan học, Hanyu trong nhà viết xong làm việc chính là lên mạng chơi game. Đồng thời tại Hanyu xuyên qua tới trước kia, cỗ thân thể này còn nhàn rỗi nhàm chán viết tiểu thuyết. Nắm Hanyu quan hệ của cha, cũng may mắn tại nhà xuất bản. Chỉ bất quá bây giờ Hanyu đối với những chuyện này nhớ kỹ không rõ ràng. Chỉ biết mình viết quyển kia tiểu thuyết gọi là Chuyển Sinh Ngân Lang. Lục tục ngo ngoe đem bán có mấy chục vạn lượng tiêu thụ. Chỉ bất quá Hanyu xuyên qua tới sau bởi vì ký ức không hoàn toàn nguyên nhân. Tiểu thuyết cái gì Hanyu liền không có tiếp tục đăng lộng. Đột nhiên, Hanyu nhớ tới muội muội của mình. Hiện tại tiến vào tuổi dậy thì, chính mình có phải hay không cần mua cho nàng điểm thiết yếu đồ vật. Nghĩ đến Hanyu gọi điện thoại cho Kato Megumi. Oang Kun, muộn như vậy có chuyện gì không? Kato Megumi tiếp vào điện thoại về sau. Có chút kỳ quái Hanyu vì cái gì đêm hôm khuya khoát phải gọi điện thoại tới. Kato, không có ý tứ muộn như vậy. Quấy rầy ngươi, ngươi hẳn là còn chưa ngủ đi. Hanyu tại Kato Megumi kết nối điện thoại về sau mới ý thức được. Thời gian bây giờ hơi trễ. Không có, bất quá đang chuẩn bị muốn đi ngủ. Ngạch tương đương tốt à. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Người cũng biết Sagiri hiện tại tiến vào tuổi dậy thì ta có phải hay không còn phải mua chút thiết yếu đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điện thoại một đầu khác trầm mặc. Một hồi sau Kato Megumi nói. Có lẽ hẳn là muốn mua chút lót ngực cái gì đi. Ai, loại vật này ta đi mua không thích hợp lắm đi. Hanyu vừa nghĩ tới chính mình muốn đi tiệm đồ lót. Bên trong cho Sagiri mua lót ngực cũng có chút nhức đầu. Xác thực đâu. Oang Kun một nam hài tử đi loại kia trong tiệm quả thật có chút không tiện đâu. Điện thoại một đầu. Khác thanh âm không biết có phải hay không là Hanyu ảo giác. Luôn cảm giác Kato Megumi giống như đang cười. Cho nên, cái kia Kato, loại chuyện này còn xin ngươi giúp một chút. Xin nhờ. Hanyu vì không bị tiệm đồ lót bên trong người trở thành biến thái. Chỉ có thể đối với điện thoại một đầu khác Kato Megumi trịnh trọng xin nhờ nói. Tương đương tốt à. Vừa vặn phụ cận có nhà quảng trường gần nhất mới mở. Ta chuẩn bị đến đó mua chút đồ vật. Liền thuận đường giúp Oang Kun đem muội muội đồ vật mua hết đi. Được rồi, Kato, quá cảm ơn ngươi. Vậy ngươi chuẩn bị cuối tuần này đi sao? Chúng ta ở nơi nào tập hợp? Hở, cùng đi sao? Kato Megumi lúc đầu dự định tự mình đi Thương Thành. Nghe xong Hanyu ý tư cũng có chút ngoài ý muốn. À, nguyên lai Kato dự định tự mình đi sao? Có thể hay không quá làm phiền ngươi? Nghe xong là chính mình lý giải sai. Mặc dù trong phòng không có những người khác, Hanyu vẫn là dưới ý thức đến sờ sờ cổ của mình cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, Oang Kun cùng một chỗ tới cũng có thể à. Chính ta một người có lẽ cũng biết không tiện đâu. Kato Megumi nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là để Hanyu cùng với nàng cùng đi Thương Thành sẽ khá tốt. Thế là liền mời Hanyu đồng hành. Tốt à, vậy lúc nào thì đi đâu? Chúng ta ở nơi nào tập hợp? Tuần này ngày sau buổi trưa thế nào? Tập hợp lời nói ta đi trước Oang Kun nhà đi. Dù sao cho muội muội mua những vật kia, ta phải cũng cho nàng đo dưới kích thước đâu. À, vậy được rồi. Chủ nhật buổi chiều ta trong nhà chờ ngươi. đối cái kia thương thành kêu cái gì? Ta tra một chút, gọi Six Pegasus khu mua sắm. Tốt, vậy liền không quấy rầy ngươi. Kato đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, Quang Kun cũng thế. Ngủ ngon, nói xong, điện thoại bị dập máy. Han Yu sau khi để điện thoại xuống, liền bắt đầu lên mạng lục soát phụ cận có hay không như thế một cái tên là Six Pegasus khu mua sắm. Địa phương, nghĩ đến, hắn mở ra website, đưa vào Six Pegasus khu mua sắm. Điểm kích tra tìm, tiếp lấy liền bắn ra một đống giao diện. Han Yu ở bên trong tùy tiện điểm kích một cái. Chỉ thấy trên đó viết tháng này khai mạc. Six Pegasus trung tâm thương mại lớn số đặc biệt. Chữ, còn kèm theo đại lượng sắc thái rực rỡ ảnh chụp Six Pegasus trung tâm thương mại. Như là đầu đường báo chí viết, kia là tại đầu tháng khai mạc tại phụ cận cỡ lớn trung tâm thương mại. Căn cứ báo đạo giới thiệu, tập kết trong ngoài nước chung hơn 100 nhà nhãn hiệu mua sắm đường phố. 30 mấy nhà nổi danh phòng ăn tề tụ ẩm thực đường phố cùng hợp lại thức ảnh thành. Đều cùng nhau thiết trí tại tòa kia cự hình công trình bên trong. Nói tóm lại, là cái rất phồn hoa địa phương là được. Tra tìm tốt giao thông lộ tuyến. Nhớ kỹ về sau. Han Yu nghĩ nghĩ chính mình tựa như là lần thứ nhất cùng nữ hài tử cùng đi dạo thương thành đâu. Đây coi là không tính là hẹn hò đâu. Mặc dù Kato Megumi không có cái gì tồn tại cảm. Nhưng là không thể không nói Kato Megumi bề ngoài tuyệt đối có thể tính được là siêu cấp Mỹ. Thiếu nữ, nếu như có thể có dạng này một cái nữ hài tử khi bạn gái mình. Han Yu cảm thấy cái này sóng không lỗ. Nghĩ như vậy Han Yu cảm thấy còn có một điểm nhỏ vui vẻ. Thế là vì cùng Kato Megumi lần này hẹn hò có thể thuận lợi tiến hành. Một chút nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm tốt. Trước cần phải làm là nắm giữ trong thương thành đại khái địa hình. Cũng nhớ kỹ các loại cửa hàng vị trí. Cứ như vậy, muốn đi nơi nào cũng sẽ không tiện. Nếu như đi mệt, còn có thể tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút cái gì Han Yu cho mình một bàn tay. Thật là, Kato thiện lương như vậy nữ hài tử. Như thế viện trợ chính mình. Ta đang suy nghĩ gì? Han Yu đối với mình ý nghĩ ta cảm thấy có chút áy náy. Đem không khỏe mạnh đến ý nghĩ khu trục ra đầu về sau. Han Yu bắt đầu nhớ bản đồ. Sau đó sau 5 phút, Han Yu cái gì đều không có nhớ kỹ. Làm sao đột nhiên như thế khốn đâu. Một chút cũng nhìn không đi vào A. Han Yu đánh cái A cắt. Được rồi, dù sao đến bên kia trong thương thành cũng có địa đồ. Đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong, Han Yu liền lên giường đi ngủ đây. Ngày thứ hai, trường học nấu ăn xã bên trong. Han Yu đang cùng Misaka Mikoto tại trước bếp lò mặt bận rộn. Đột nhiên Misaka Mikoto gặp Shirai Kuroko bọn người ở một bên bận rộn về sau. Cả người biến thành có chút nhăn nhó. Mà Han Yu vội vàng nấu ăn mà không có chú ý tới. Cái kia, Han Yu đồng học, cái kia. Người có thể không thể. Misaka Mikoto có chút xấu hổ phải gọi Han Yu một tiếng. A, người nói cái gì Misaka đồng học? Hoạt động trong phòng thanh âm có chút ồn ào. Misaka Mikoto thanh âm quá nhỏ, cho nên Han Yu không nghe rõ ràng nàng nói cái gì. Không, không có gì. Misaka Mikoto lời còn chưa nói hết, liền bị Han Yu như thế đánh đoạn. Trong lúc nhất thời liền không có nói tiếp. Mà Han Yu cũng không có để ý. Tiếp tục tại cái kia công việc lu bù lên. Đợi đến cuối cùng khách hàng rời khỏi. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc thời điểm. Misaka Mikoto trải qua Han Yu bên người thời gian cố ý hướng về thân thể hắn va chạm. Thừa cơ đối với hắn nói một câu nói. Người đi với ta một chút bên ngoài. Ta có việc nói cho ngươi. À, không đợi Han Yu kịp phản ứng. Misaka Mikoto liền hướng phía hoạt động bên ngoài mặt đi đến. Han Yu không có cách, nhìn một chút chung quanh không có người phát giác về sau. Một lát sau liền theo đi ra hoạt động thất. Hoạt động thất góc độ. Shirai Kuroko con mắt tỏa sáng mang. Nhìn xem Misaka Mikoto cùng Han Yu một trước một sau rời đi hoạt động thất. Nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Thế là liền theo dõi đi qua. Han Yu đi vào thang lầu bên cạnh liền phát hiện Misaka Mikoto đang chờ chính mình. Chỉ thấy Misaka Mikoto hai tay giữ tại cùng một chỗ. Đầu ngón tay không đứng ở động. Trên mặt hiện ra hồng nhuận. Con mắt tựa hồ không dám nhìn hướng mình. Trong lúc Han Yu không biết Misaka Mikoto có ý đồ gì thời điểm, Misaka Mikoto nói ra một câu để hắn khiếp sợ lời nói. Cái kia, người có thể làm ta bạn trai sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.